Chương 435, ải nhân tộc ở phệ đạp đạp đạp lũ sỉ công chúa mang theo gì ho an nở rời đi Lý Na nhà, đứng tại cổng rừng lại dưới, quay đầu nhìn qua môn này phương hướng, hấp khí đạo, về sau không biết Lu Cờ Na Ho có thể gặp mặt đây này nàng đi Tây Dương Thành nhìn xem Lý Na nói thú nhân, cùng nhân tộc chung sống hòa bình chẳng cảnh, về sau liền sẽ rời đi tiếp lấy tìm kiếm Vu Y Y. Nếu như không tìm được cứu chữa phụ vương Vu Y Y, nàng cuối cùng sẽ rời đi Anh La Vương quốc. Tùy thời có thể lấy trở về. Di Hó An ở lãnh đạm no ý hỉ hỉ cũng là đây. Lucy công chúa cười khẽ một tiếng, cất bước đi về phía trước, nàng muốn đi cùng Cao Y Củ O Y Cú Nở Dê bằng hữu cáo biệt. Nàng bằng hữu là một cái tiểu bất điểm, là cái ải nhân, vóc dáng chỉ có chừng 1 mét. Phi thường nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, cũng là vương đô năm cổ kỳ nữ một trong. Ải nhân tộc, xem như nhân tộc một loại chi nhánh, vóc dáng thấp bé mà lấy sưng, lại bởi vì khí lực, cùng chế tác khôi giáp vũ khí tinh xảo kỹ nghệ nghe tiếng thiên hạ. Ải nhân lực vương nước, là một cái vùng núi vương quốc, toàn bộ vương quốc 50% trở lên tất cả đều là quảng sát, lại có rộng rãi nhất hỏa sơn khu vực. Tất cả toàn bộ vương quốc sản lượng, cùng vũ khí chế tạo, đều là thời đại này cao cấp nhất tồn tại. Ải nhân có rất ít rời đi ổ lỉ vở vương quốc, cho nên tại Anh La vương quốc có thể nhìn thấy một tên ải nhân. Đây chính là rất hiếm lạ sự tình, chớ nói chi là tương đối vắng vẻ Anh La vương quốc. Đạp đạp lũ sỉ công chúa lẳng lặng đi tại trên đường cái, nhìn qua bốn phía quặng khu ẽ đường đi, cùng một chút ăn qua thịt người. Không ngay ngắn bộ pháp tăng tốc bắt đầu, nàng nhìn thấy trong lòng chán hoảng. Di Hò An, ngươi nói, thật có một cái có thể khiến người ta ăn no mặc ấm, không cần ở bên ngoài qua địa phương sao? Lũ sỉ công chúa yếu đuối trả lời, quay đầu nhìn qua không thấy được mẫu mắt. Không tồn tại dạng này địa phương. Di Hò An lô mang dưới, lãnh đạm đạo, đừng nằm mơ. Cũng là đây. Lũ sỉ công chúa khổ sở nói. Ngửa đầu nhìn qua u ám bầu trời, cái này lại muốn tuyết rơi, lại muốn chết rất nhiều người đi. Di Hó An lặng im, lặng lẽ liếc nhìn mắt bốn phía, dạng này chàng cảnh đối với nàng mà nói, đã nhìn qua nhiều hơn. Đạp đạp đạp lũ sỉ công chúa mang theo Di Hó An, đi vào một gian gạch đá triệt thành phong ốc, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến rèn sắt âm thanh, cất bước đi vào nhà. Vào cửa liền thấy cái chừng 1 mét trung niên nam tử, ngay tại ra sức gõ lấy một khối đỏ rừng rực khối sắt, cái này ải nhân chính là căn này lò rèn chủ nhân. Di Ly Thúc. Nàng Lucy công chúa chào hỏi, nàng đã không phải là lần đầu tiên tới. A rèn sắt bên trong Di Ly, quay đầu trông đi qua, kinh ngạc nói, Lucy công chúa, ngươi đến lại phải cho Di Ho An nở chế tạo cái gì? Di Ly là cái đầu trọc ải nhân. Bắp thịt toàn thân nổi bật mà lên, hai tay cánh tay không thể so với mảnh, nhìn qua liền cùng có 4 cái chân, tay phải cầm một cái thiết chủ y, khí tức phi thường bưu hãn. Không phải, lần này ta tìm ở phẹ. Nhưng lù sỉ công chúa liền vội vàng khoát tay nói, nàng quay đầu liếc liếc mắt báo me, gia hỏa này khẳng định mượn nàng danh nghĩa thường xuyên đến chế tạo đồ vật. À... Tìm ở phẻ A Dì Ly buông xuống lớn thiết chủ y, xóa đi trên mặt mồ hôi, liếc liếc mắt phòng ốc bên trong bộ, hạ giọng nói, lũ sỉ công chúa, ngươi đến vừa vạn, giúp ta khuyên một chút ở phẻ đi. A xảy ra chuyện gì nhường lũ sỉ công chúa kinh ngạc hỏi. Ở Dì Ly sờ sờ đầu trọc, thần thái có chu tờ đau khổ nói, ở phẻ những ngày này, không biết nghĩ đến cái gì, nói là muốn tạo một cái biết bay khí cụ đi ra. Tốt bay trở về ổ lỉ vở vương quốc đi. A biết bay khí cụ nhường lũ sỉ công chúa trừng lớn con mắt màu vàng óng. Kinh dị hỏi, nàng tại sao muốn bay trở về ổ lỉ vở vương quốc đi? Cái này gì lì trần chờ dưới. Cắn răng nói, ở phẹ vì bay trở về, có thế vụng trộm nhìn một mẫu thân của nàng. Nguyên lai là dạng này. Nhường lũ sỉ công chúa nhưng, nàng cũng là nghe nói ở phẹ nói qua. Dĩ Lì cùng ở phẻ mẫu thân là tự do yêu đương cùng một chỗ. Dĩ Lì là bình dân, ở phẻ mẫu thân trong nhà là quý tộc, hai người liền trực tiếp bị chia rẽ, liền ở phẻ mẫu thân đều bị mang về nhà tộc đi, mà dì lì gian nan mang theo ở phẹ thoát đi ô lì vở vương quốc, cuối cùng đi vào Anh La Vương đô định cư. Cũng khó trách ở phẹ muốn chế tạo một cái biết bay khí cụ, vụng trộm bay trở về ô lì vở vương quốc đem lấy mẫu thân đi, thật sự là rời nhà hài nhi muốn mẫu thân. Lucy công chúa, ngươi liền giúp ta khuyên nhủ ở phẹ đi, người làm sao có thể bay lên bầu trời đây này, chớ nói chi là cái gì tạo phi hành khí cụ, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Dĩ lì vẻ mặt đau khổ nói, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, xảy ra vấn đề, hắn làm sao đối mặt nàng mẫu thân A tốt, ta đi động động. Lucy nghiêm túc đáp, tạ ơn. Dĩ lì nhết miệng cảm tạ. Lucy công chúa gật đầu, cất bước hướng trong phòng đi đến, đi vào một gian đóng cửa phòng trước, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến tiêu tiêu rèn sắt âm thanh. Rắc rắc rắc. Ờ phẹ, là ta Lucy, có thể vào không? Lucy công chúa gõ cửa hô. Ừm. Cánh cửa rất nhanh bị kéo ra, một người mặc giáp da nhỏ ải nhân đứng ở trước cửa, một đầu màu hồng tóc ngắn, tinh xảo tinh tế ti mi gương mặt. Màu hồng con ngươi sửng sốt nhìn qua Lucy công chúa. Lucy công chúa, làm sao ngươi tới là cho Gioan chế tạo đồ vật sao? Ở phẹ nói cùng với nàng phụ thân đồng dạng lời nói. Ê không phải. Lucy công chúa liền vội vàng lắc đầu, con mắt màu vàng nóng nhìn về phía trong phòng, nói, có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Nhanh, vào đi. Ở phẹ kéo cửa phòng ra, đem Lucy. Di Ho An ở hai người mời tiền đến. Trong phòng tất cả mọi thứ đều vô cùng nhỏ nhắn, giường cu nở dê nhỏ, cái bàn đều phi thường nhỏ, cho nên chỗ Lucy công chúa ngồi tại bên giường, nhìn qua bàn làm việc bên trên hơi mỏng sắt lá. Ờ phẹ, ngươi thật tại làm phi hành khí cụ? Lucy công chúa ngạc nhiên nói. Đúng à, đây là ta làm được linh cảm, ta muốn tạo một cái biết bay cánh đi ra. Liền cùng chim chóc đồng dạng. Ờ phẹ nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói, đến lúc đó ta liền có thể đến 253 chỗ bay, tiếp lấy bay trở về lực vương nước đi. Cái này Lucy công chúa khẽ nhếch lấy miệng, nàng muốn làm sao nói, chẳng lẽ nói đây là y nghi ha hó hủy hệ nở sự tình phi hành, y nghi ha hó hủy hệ nở di hó an nở lãnh đạm no y. Lucy công chúa quát mặt, cái này báo nhị nương muốn hay không trực tiếp như vậy à, này lại tổn thương ở phẹ tâm. Ta ở phẹ hưng phấn mặt cứng ngắc ở, xách miệng nghiêng đầu đi, tức giận nói, ta đương nhiên biết là y nghi ha hó hủy hệ nở, nhưng ta chính là muốn thử một lần. Vậy ngươi phải chú ý an toàn, không muốn rất cao điểm phương nhảy đi xuống. Lucy công chúa ôn nhu dặn dò. Đương nhiên, ta lại không nốc. Ở phẹ ngửa đầu. Màu hồng trong con ngươi mang theo chờ đợi, nói, ta muốn cùng điểu tộc thú nhân, bay lên trời xanh. Được. Lucy công chúa thở phào, ở phẹ hiện tại bộ dáng, không giống như là cái điên của ngải nhân, tối thiểu nhất trí thông minh vẫn còn ở đó. Đu nờ dê, Lucy công chúa, ngươi hôm nay tới là ở phẹ hiếu kỳ hỏi. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt, mai kia ta liền muốn khoảng cách vương đô. Lucy công chúa trầm giọng nói. Dạng này a, kia muốn chơi vui sướng nha. Ở phẹ thuần chân cười nói. Hội. Lucy công chúa khẳng định gật đầu. Nàng biết ở phẹ cho là nàng là ra ngoài du ngoạn loại kia rời đi.